Đồng nhân võ tắc thiên vũ lăng xuân, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi trong điện, võ hoàng hậu mất kiên nhẫn, cao giọng gọi. Minh Dùng Nghiễm nghe được rõ ràng, nhếch miệng cười với Huyền Nhi một cái. Thiên hậu cho gọi, mau mời thượng quan tài nhân đi vào trong đi. Huyền Nhi thấy bộ dáng của hắn giống như không quan tâm cái gì, thật ra là thấu hiểu tỏ tường mọi thứ. Lòng nàng có chút hoảng hốt. Đạo sĩ kia quá quỷ đạo, Uyển Nhi tự nhắc mình cùng hắn không có quan hệ, nói không chừng sẽ tới lúc chân tướng bị bại lộ. Vội vàng nhẹ gật đầu với Minh Sùng Nghiễm, Uyển Nhi liền quay người đi về phía trong điện. Từ khi trở thành nữ quan hầu cận bên cạnh võ hoàng hậu, đối với xưng hô của võ hoàng hậu dành cho mình từ thượng quan Uyển Nhi, biến thành Uyển Nhi, cái này, rõ ràng mang theo cảm giác xưng hô thân mật, làm cho Uyển Nhi vừa chợt nghe đến vẫn còn cảm thấy hơi xúc động. Nhưng mà Huyền Nhi lập tức cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Nếu như tên của nàng gọi là Thượng quan Huyền Nhi, võ hoàng hậu gọi nàng Huyền Nhi là cách gọi thân mật, mà tên nàng là Thượng quan Huyền Nhi thì võ hoàng hậu gọi nàng Huyền Nhi chẳng phải là chuyện bất quá đương nhiên hay sao? Tựa như gọi võ tắc thiên là tắc thiên chứ không phải thiên nhi, Huyền Nhi lập tức bị một loạt ý nghĩ không đâu làm cho hoảng loạn. Đừng nói chi cái tên. Võ Tắc Thiên, hiện tại vẫn còn chưa được sinh ra, mà nếu như đã có chẳng lẽ có người nào dám gọi nàng ấy là Thiên Nhi, a e là chẳng phải quá điên rồi sao? Thật ra, Uyển Nhi chỉ ưa thích cái tên, Võ Chiếu, mà thôi, Nhật Nguyệt Lăng Không, Duy Ngã Độc Tôn, Bá Khí Tự Tin. Có lẽ nữ nhân đều có nội tâm cố chấp yêu thích. Như vậy, nếu nói như thế, thì Võ Hoàng Hậu cũng không được xem là nữ nhân thuần túy rồi. Huyền Nhi nghĩ xong, từ cửa đại điện đến trong điện mấy chục bước cũng vội đi nhanh hơn. Thiên hậu, Huyền Nhi đứng trong điện hành lễ với võ hoàng hậu phía trên. Võ hoàng hậu cũng không vội vã để nàng đứng dậy. Huyền Nhi cúi thấp đầu, cảm giác, vị này, chắc chắn đang nhìn trên cao xuống dò xét nàng. Hay là nàng ấy đã sớm phát giác được mình ở ngoài điện nghe lén. Trong lòng Huyền Nhi thầm thở dài, sao lại luôn khó tránh được biên giới nguy hiểm của vận mệnh chạy loạn vậy? Lúc này chỉ mới sống qua được mấy ngày yên ổn thôi mà. Huyền Nhi âm thầm cắn răng, quyết định cố gắng thay đổi cục diện một chút. Thần thiếp vừa từ Đông Cung trở về, nghe nói Huyền Nhi định đem tin tức vừa thám thính được bẩm báo cho Võ Hoàng Hậu, để trừ đi khả năng Võ Hoàng Hậu nghi ngờ mình nghe lén bên ngoài. Xoẹt xoẹt cốp cốp, một tiếng bước chân không tầm thường truyền vào tai Huyền Nhi. Bỗng nhiên Huyền Nhi dừng câu chuyện, nhìn từ phía trước án văn tới chỗ chiếc váy áo kia. Âm thanh vừa rồi, chính là vị chủ nhân của tấm váy áo này, chân mang giày thêu, dẫm chân lên mảnh ngọc vỡ trên mặt đất. Thứ kia là chén ngọc hình thân thể con vật nào đó bị vỡ vụn tan nát, trước đó bị người này tức giận ném trên mặt đất đây a, kim châu mỹ ngọc thứ xa hoa này thật là lãng phí thâm cung, không còn chút giá trị. Huyền Nhi mặc thán, Huyền Nhi bất chấp tính toán, một mảnh vụn của chén ngọc này, có thể nuôi đủ một gia đình nhỏ sống được mấy năm liền, thốt lên. Thiên hậu cẩn thận, nói xong Uyển Nhi vội vàng nhanh chân trước một bước đến chỗ võ hoàng hậu vừa đặt chân xuống, đem hết mớ ngọc vỡ đẩy ra một bên. Thế là lúc võ hoàng hậu đặt chân xuống lần nữa, không tới mức dẫm phải, không bị tổn thương chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên bước chân của võ hoàng hậu dừng lại, nàng cứ thế đứng trước người Uyển Nhi xa hơn 10 trượng, môi hơi mở cuối cùng không đem lời chất vấn nói ra ngoài. Lúc Huyền Nhi không nhìn thấy, trong đáy mắt võ hoàng hậu rõ ràng còn có một tia hoang mang không rõ. Trước đó Huyền Nhi đến trước người nàng, động tác đầy ngọc vỡ ra, là bản năng phản ứng bên ngoài, không phải có ý muốn lấy lòng nàng. Ánh mắt võ hoàng hậu sắc bén, điểm này không khó nhìn ra. Vậy thì tiểu đồ vật này, lại thật sự sợ nàng bị thương tổn a? Hai con ngươi võ hoàng hậu nhắm lại, nhìn về phía ánh mắt của Huyền Nhi, hình như có chút khó hiểu. Nói tiếp đi, võ hoàng hậu chậm rãi, không để lại dấu vết thở ra một hơi tựa như những ý nghĩ hoang mang vừa rồi chưa từng tồn tại qua. Lúc này Huyền Nhi cũng nhớ tới tốc độ phản ứng kinh ngạc của mình, nhảy lên một cái. Một khắc trong điện tĩnh lặng, làm cho Huyền Nhi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cuối cùng cũng nghe được âm thanh, bình thường, của võ hoàng hậu, Huyền Nhi như chút được gánh nặng, thế là trả lời như thường. Dạ, thần thiếp nghe nói hôm nay thành nhân hỏi qua bệnh tình của thái tử, có hứa hẹn với thái tử rằng, chỉ cần thái tử khỏi bệnh sẽ nhường ngôi lại cho thái tử. Trong dòng lịch sử mà Huyền Nhi quen thuộc, Đường Cao Tông đã từng đưa ra lời hứa hẹn khi thái tử Lý Hoàng Lâm trọng bệnh như vậy. Kỳ thật nói trắng ra là, đây bất quá cũng là do người làm cha yêu thương nhi tử, muốn xúc tác một chút chuyện vui vẻ mà thôi. Còn nếu như thái tử thật sự lành bệnh, Cao Tông Hoàng đế có thật sự nhường ngôi hay không cũng quá khó nói. Dù sao tôn vị, Thiên hạ một người, kia quá làm cho người ta tự luyến. Mà hôm nay lúc Uyển Nhi vừa nghe nói chuyện này, đã có thể kết luận thái tử không còn sống được bao lâu nữa. Võ Hoàng hậu nghe Uyển Nhi nói xong, chỉ nhàn nhạt. Một tiếng cũng không có thêm phản ứng dư thừa. Cái này cũng nằm trong dự liệu của Uyển Nhi. Tin tức trọng yếu như vậy, nếu không phải là người đầu tiên biết được sẽ không phải là thủ đoạn của Võ Hoàng hậu. Nhưng Võ Hoàng hậu biết được cũng là thủ đoạn của nàng, Uyển Nhi kịp thời bẩm báo chính là Uyển Nhi trung thành. Uyển Nhi cũng thông minh, không nói nhiều chỉ lặng lẽ chờ. Ngừng một hồi lâu, rốt cuộc Võ Hoàng hậu lại mở miệng. Chuyện này, người thấy thế nào? Trong lòng Uyển Nhi chỉ có một cảnh, trên lưng sắp không chịu nổi nữa. Đây là khảo giác của Võ Hoàng hậu, càng là thăm dò của Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi hiểu rõ. Nàng chỉ cần chuẩn bị tinh thần, hồi phục một cái để cho Võ Hoàng hậu một đáp án hài lòng. Thế nhưng, không rõ vì cái gì, trong lòng Uyển Nhi lại có thêm một chút tình cảm xa lạ. Loại tình cảm kia, vậy mà lại, đồng cảm, Tắc Thiên Đại Đế huy hoàng vậy mà đến lượt nàng đồng cảm. Nàng không sợ đầu óc bị sét đánh khét hay sao? Uyển Nhi cũng cảm thấy đầu óc mình chắc chắn đã bị sét đánh không dưới một lần. Nhưng loại cảm giác này thật sự rõ ràng từ đáy lòng sinh ra, không phải là giả. Khoảnh khắc ngắn ngủi sau câu hỏi của Võ Hoàng hậu, trong lòng Uyển Nhi tự hỏi, vì cái gì? Không có đáp án, đồng cảm, như vậy, so với cảm tính thuần túy có liên quan sao, sao có thể dùng suy nghĩ lý tính để có được đáp án chứ? Cho phép mình suy nghĩ cực nhanh, Uyển Nhi chỉ có thể đưa ra một kết luận. Bởi vì Uyển Nhi có nhiều hoặc ít, góc nhìn của Thượng Đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiểu rõ ràng Thái tử Lý Hoàng không còn sống được bao lâu, mà thời gian của Hoàng đế Bệ Hạ cũng không còn dài, khả năng lớn nhất là Võ Hoàng hậu sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng chuyện này, người trong cục thuần túy như Võ Hoàng hậu lại không biết. Xét từ góc nhìn của Võ Hoàng hậu, một khi Thái tử khỏi bệnh thần kỳ, Hoàng đế nhường ngôi, vậy thì cơ hội của nàng sẽ lại càng trở nên mong manh. Uyển Nhi không thể nào biết được hiện tại dã tâm muốn ngồi lên tôn vị trí tôn kia của Võ Hoàng hậu đã lớn tới mức nào, nhưng Uyển Nhi vẫn vững tin ý nghĩ. Hướng thượng, này, Võ Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ dù chỉ một khắc. Uyển Nhi càng bội phục hơn tâm ý của Võ Hoàng hậu, thân trong nghịch cảnh biến đổi liên tục, muốn thành tựu công lao sự nghiệp thiên cổ chưa từng có này mà Võ Hoàng hậu lại duy trì được thần thái vững chắc điềm tĩnh, ngay cả khi núi Thái Sơn có đổ sụp, đây là chuyện khó có người nào có thể làm được. Uyển Nhi tự vấn mình cũng không làm được, thế là đối với Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi ngoại trừ cảm giác đồng cảm khó hiểu kia thì kính nể sinh ra càng nhiều hơn. Phải, là kính nể, đây mới là bản nhạc dạo cảm xúc chính xác mà Uyển Nhi đối diện với Võ Hoàng hậu. Uyển Nhi ổn định lại tinh thần, đối với vấn đề của Võ Hoàng hậu, nàng đã có một đáp án trọn vẹn. Thần thiếp thấy, Thái tử là người nhân hiếu, mẫu tử đồng lòng, Thái tử chắc chắn sẽ hiểu được tâm ý của Thiên hậu, làm tròn đạo hiếu, Uyển Nhi cung kính nói. Võ Hoàng hậu nghe sơ qua câu trả lời này có vẻ không liên quan đến vấn đề, có chút nhíu mày, đợi đến khi phân biệt được ẩn hàm thâm ý bên trong lời nói của Uyển Nhi, đáy mắt phụt sáng qua một cái chớp mắt giảo hoạt. Tâm tư của bản cung, là cái gì? Võ Hoàng hậu cong môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Uyển Nhi. Dù không phải trực diện nhìn nhau chăm chú, Uyển Nhi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của Võ Hoàng hậu sáng rực. Uyển Nhi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cung kính nói. Thánh ý của Thiên hậu, thần thiếp không dám phỏng đoán. Không dám phỏng đoán, Võ Hoàng hậu cười cười, hiển nhiên không có ý định buông tha cho Uyển Nhi. Bản cung biết ngươi thông minh, ngược lại ngươi mau nói ra một chút, bản cung sẽ tha thứ cho ngươi vô tội. Nói xong, còn lạnh lùng, hàm ngữ uy hiếp, nếu như ngươi dám từ chối, bản cung nhất định cho rằng ngươi là một tên rốt nát ngu xuẩn. Không thể không nói, nhãn lực của Võ Hoàng hậu quá lợi hại, nàng ấy nhìn ra Uyển Nhi là một nữ tử có tài học vấn, ghét nhất chính là bị người khác xem mình ngu rốt vụng về. Lời nói đã ban, Uyển Nhi quả thật bị kích phát mấy phần khí phách, ở đời trước, từ nhỏ đến lớn nàng đều là học bá, đến đời này, thở nhỏ cũng được xem là một thiếu nữ thiên tài, chưa từng bị người nào xem là rốt nát ngu xuẩn, cả, biết Võ Hoàng hậu đang kích nàng, Uyển Nhi vẫn không chịu được nội tâm sóng vỗ chập trùng, ta không có rốt nát nha. Ta không chỉ không rốt nát mà ta còn biết tất cả sự tình của các ngươi nữa kìa. Võ Hoàng hậu nhìn thoáng qua gương mặt hơi đỏ lên của Uyển Nhi, liền biết lời mình nói có hiệu quả, khóe miệng hiện lên một đường cong đắc ý lớn. Ngươi quả nhiên không đủ thông minh, xem như bản cung đã nhìn lầm. Lời Võ Hoàng hậu nói chưa dứt, Uyển Nhi đã vội vàng lên tiếng. Suy nghĩ của Thiên hậu là chuyện quốc gia đại sự, là tứ hải hưng thịnh, là dân sinh sung túc, là thu phục toàn bộ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi nói xong một mạch còn quật cường ngẩng đầu nhìn Võ Hoàng hậu. Vì Võ Hoàng hậu nghe mấy lời Uyển Nhi nói ra, hoàn toàn không phù hợp với thân phận, chức trách của phụ nhân trong hậu cung, nội dung chẳng hề liên quan gì nhau. Cái gì mà quốc gia đại sự, tứ hải hưng thịnh, quốc kế dân sinh, thu phục thiên hạ, cái nào là cái mà một vị hoàng hậu nên để tâm đâu? Cái đó chẳng phải đều là chức trách của thân vị thiên tử hay sao? Võ Hoàng hậu chưa từng nói qua với bất luận người nào về những suy nghĩ cất giấu tận đáy lòng mình, những cái kia ẩn giấu quá lâu, đã muốn lên men, bốc hơi cực kỳ chua xót rồi, vậy mà thời khắc này lại bị nói ra từ miệng một thiếu nữ đang hờn dỗi này. Đối với sự sắc bén của thiếu nữ trước mắt lại lớn gan lớn mật, nếu nói không kiêng kỵ hay không kinh sợ Võ Hoàng hậu là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, vì cái gì, Võ Hoàng hậu rõ ràng kiêng kỵ sự thông tuệ của Huyền Nhi, hoảng sợ trước nhãn lực của Huyền Nhi, thậm chí thời khắc lắng nghe những lời này của Huyền Nhi, phản ứng đầu tiên chính là muốn giết nàng diệt khẩu, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được, càng lúc càng nhận thấy cùng chung chí hướng. Cùng chung chí hướng, bốn chữ lý giải thật đơn giản, nói sao mà dễ dàng vậy. Thế nhưng, thế gian đại đa số người đều tầm thường, muốn tìm một tri kỷ đến cuối một đời, chỉ sợ khó hơn lên trời. Võ Hoàng hậu từng cho rằng, mình đã tìm được một người như thế. Thế nhưng mà coi như một người thông minh mẫn đạt cũng không dám nói ra mấy lời, tựa như ánh sáng sáng tỏ rơi vào dưới vầng thái dương. Không, người kia, nàng ấy căn bản sẽ không nghĩ, cũng sẽ không dám nghĩ đến những thứ này. Cho nên, các nàng, nguyên lai không hề giống nhau. Võ Hoàng hậu suy nghĩ lung tung, bay đến nơi rất rất xa, xa đến độ tận cùng của thời không sinh tử. Nhưng rất nhanh, nàng ấy liền ép buộc mình trở về thân người trước mắt. Sắc mặt Võ Hoàng hậu ủ rột, quanh lân lộ ra vài tia sát khí mơ hồ. Những lời này, là ai dạy ngươi nói? Võ Hoàng hậu rét buốt âm u khóa chặt Uyển Nhi. Cách chương.